Đường rỗi linh hồn của Thánh Alphonso. Bài thứ nhất: Hãy lo cho được hạnh phúc đời đời. Chúng ta có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều điều phải lo, nhưng chỉ có một việc hệ trọng, có tính quyết định và đáng để ta dốc toàn tâm toàn lực mà lo. Đó là việc lo cho được hạnh phúc đời đời, được cứu độ đời đời. Kỳ dư, không có việc nào là quan trọng. Một cách tất nhiên, ai trong chúng ta cũng sẽ chỉ ở một trong hai tình trạng vĩnh cửu này: được hạnh phúc đời đời hay phải trầm luân đời đời, được cứu độ đời đời hay phải hư đi đời đời. Vậy tại sao ta không lo sống thế nào để chắc được hạnh phúc đời đời? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu chết để cứu chuộc con, để ban cho con ơn cứu độ, để ban cho con hạnh phúc đời đời. Thế mà đã biết bao lần con tự đẩy mình vào chỗ hư đi, vì con bỏ mất Chúa là đấng tốt lành quý trọng vô cùng. Con đã bao lần từ khước đấng là sự sống đích thực. Từ nay, xin Chúa đừng để con bỏ Chúa nữa, đừng để con lấy mình làm trung tâm đời mình nữa. Thắng kiện, tìm được việc làm ăn phát tài, sắm được nhà lầu xe hơi, đó là những việc người đời cho là to tát quan trọng. Không ít người đã đặt chúng làm Chúa trên đời mình, làm lẽ sống cho đời mình. Nhưng những sự đó chắc chắn sẽ qua đi. Một ngày kia, của cải và hạnh phúc đời này sẽ thành đồ vô ích, hoặc nó sẽ bỏ ta. Mà nếu nó không bỏ ta, thì ta cũng phải bỏ nó. Vì vậy, chỉ việc có quan hệ đến sự sống đời đời mới là việc quan trọng thôi. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc con, xin Chúa đừng xua đuổi con khỏi nhan thánh Chúa như con đáng phải chịu. Quả thật, con là kẻ tội lỗi khốn nạn, nhưng lạy Chúa, này con đau đớn ăn năn vì đã vấp phạm đến Chúa. Xưa nay con đã khinh dễ Chúa, nhưng bây giờ con xin kính mến Chúa trên hết mọi sự. Từ nay, con xin chỉ kính mến một mình Chúa và xin nhận một mình Chúa làm Chúa trên đời con. Xin Chúa hãy rủ lòng thương đứa tội lỗi đang sắp mình dưới chân Chúa mà ăn năn đau đớn về các tội mình và đang ước ao kính mến Chúa. Ôi, nếu trước kia đang khi con ở trong tội, tức là đang khi con mất nghĩa cùng Chúa, mà Chúa bắt con phải chết, thì chắc chắn là nỗi bất hạnh đời đời đã đến với con rồi. Lạy Chúa, vì Chúa đã đối xử rất nhân lành với con như vậy, xin Chúa hãy ban cho con được sức mạnh để chỉ lo nên thánh, chỉ lo sống theo ý Chúa mà thôi. Ta hãy suy hai chân lý sau mà dục lòng tin. Thứ nhất, có thiên đàng và có hỏa ngục. Thứ hai, chắc chắn ta sẽ ở một trong hai tình trạng đó cho đến đời đời. Lạy Chúa, con biết rõ là bởi tội con sẽ phải hư đi, phải khốn nạn đời đời. Vì vậy, con sẽ không khinh dễ ơn Chúa mà sống trong tội lỗi nữa. Chúa là Chúa, là tình yêu, là hạnh phúc đích thực. Chúa là đấng đã chết và sống lại để cứu chuộc con. Thế mà con đã bỏ Chúa chỉ vì mong được một chút khoái lạc đê hèn. Lạy Chúa, con đau đớn ăn năn vì đã khinh rẻ Chúa như thế. Bây giờ con kính mến Chúa trên hết mọi sự và ước ao từ nay thà mất mọi sự còn hơn mất nghĩa cùng Chúa. Xin Chúa ban cho con được sức mạnh để giữ nghĩa cùng Chúa đến cùng. Lạy mẹ Maria là đấng con trông cậy, xin cứu giúp con.